Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, hướng Everest. Thế giới hiện thực, Hoa Hạ, Hồ Bắc, Lưu Dương, ngày thứ 7, Lưu Dương thị nghênh đón một trận thần tích chi vũ. Ngày thứ 60, hết thảy ồn ào náo động, hỗn loạn, diễn biến đều đã hết thảy đều kết thúc. Thứ 61 ngày. Trời còn chưa sáng, Vương Tiểu Khả ngay tại đồng hồ báo thức nhắc nhở Hạ tỉnh lại. Chuyện thứ nhất, liền là xem xét khóa cửa, phát hiện đại môn đóng chặt, phụ mẫu cũng không có xông tới, mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện thứ hai, liền là kiểm tra mình trang bị, phát hiện tất cả mọi thứ đều bình an nằm ở giường một bên. Liền một cái cá chép lăn lộn xuống giường, kích động vung quyền đầu. Hận không thể hét lớn một tiếng. Chuyện thứ ba, liền là dùng di động liên hệ mình lĩnh đội. Cũng tại sau 5 phút, gia nhập một cái quần lạc, thô sơ giản lược xem xét. 500 người nói chuyện phiếm thất đã náo nhiệt không chịu nổi. Sau đó là mặc quần áo, rửa mặt, dựa theo đã sớm dự định tốt trình tự. Đem một phần di thư đặt ở bắt mắt vị trí. Mới cẩn thận từng ly từng tí kéo cửa phòng ra. Lấm la lấm lét hướng ra phía ngoài thò đầu ra, nhìn thoáng qua, mấy ngày đối kháng, phụ mẫu và thân hữu đều dã rời. Phần lớn người đều tại nhà khách ở lại, ngoài phòng ngủ, hai cái đường ca đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất lâm vào ngủ say. Thật vất vả di động tới cửa, phát hiện đại môn đều từ nội bộ khóa lại. Hơn hết cái này hắn, một cái sáng lóng lánh chìa khóa chậm rãi cắm vào khóa tâm. Một cái rất nhỏ rát đạt âm thanh kẻ hèn. Vương Tiểu Khả tranh thủ thời gian kéo cửa phòng ra. Vừa lao ra, chỉ nghe thấy bên trong giống to một tiếng. Nhị thúc, nhị thẩm, không xong, kẻ hèn chạy. Trong phòng lập tức liền là một hồi náo loạn. Vương Tiểu Khả như gió lốc xông xuống thang lầu. Hướng về phía nhà mình hô một câu. Cha mẹ các ngươi đừng lo lắng. Ta không có việc gì. Đi à. Chờ hắn từ trong đại lâu lao ra thời điểm, cả tòa cao ốc hộ gia đình đều đã bị kinh động. Phụ mẫu tiếng la để vùi đầu bay thẳng Vương Tiểu Khả hốc mắt đỏ lên. Đêm khuya cái kia lạnh lạnh phong hơi làm lạnh hắn cái kia phát nhiệt đầu não. Thẳng tiến không lùi quyết tâm phát sinh trong tích tắc dao động. Kẻ hèn, nhanh, bên này, bạn thanh âm xuất hiện tại cư xá bên ngoài. Ngắn ngủi do dự lập tức không thấy tung ảnh. Vương Tiểu Khả vọt tới, trước đem mình trang bị ném lên xe, sau đó gấp rút nói ra, nhanh, quân tử, bọn hắn một hội liền đuổi theo ra tới, còn không có ngồi vững vàng, xe tải liền vọt ra ngoài. Vương Tiểu Khả đầu đập dưới, đau thẳng nhếch miệng, a a, lên đường đi, tân sinh mệnh, cuộc sống mới. Bạn quân tử cầm tay lái quái khiếu, xe tải xông lên đại lộ, cấp tốc rời xa Vương Tiểu Khả nhà, rốt cục thành hàng. Vương Tiểu Khả sững sờ, không biết suy nghĩ cái gì. Bạn quân tử quái khiếu sau một lúc, phát hiện hắn có chút không đúng, liếc mắt nhìn hắn, hô to, làm sao anh em, hối hận, người nếu là hối hận liền nói sớm, tỉnh đến lúc đó, Lan. Ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi như thế, không tim không phổi. Sầu não một cái đều không được. Đi, đi, ngươi liền có thể kình sầu não đi. Anh em ta thế nhưng là tự do, giải phóng. Chuyến đi này cái kia thật là phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ một đi không trở lại. Ha ha, phi, miệng quạ đen, cái gì không trở lại. Lão tử đem đến còn phải áo gấm về quê đâu. Đúng, đúng, bộc tuệch cái kia, kẻ hèn ngươi nghĩ, các loại chúng ta lần này trở về, nhưng chính là dị năng giả, oa ô, tân nhân loại, ha ha, bạn tiếng cười để Vương Tiểu Khả sầu não tán đi, nhìn ngoài cửa sổ, đại lộ bên trên quảng cáo, tranh chữ, cuồng hoan lưu lại bừa bộn còn có chút lưu lại. Hai bên cửa hàng còn có thế kỷ mới. Tân nhân loại quảng cáo còn không có thanh trừ chậm rãi. Vậy hưng phấn lên, xe tải hướng đặc biệt phương hướng lao vùn vụt. Hai người ngươi một lời, ta một câu đàm luận. Vương Tiểu Khả lấy ra điện thoại di động, tiến vào quần lạc, phóng đại âm lượng đồng thời. Càng nhiều tiếng cười vui tràn vào thùng xe. Một đường lao vùn vụt, một đường tản mát, đi đến nửa đường. Hành động lần này người đề xuất cùng người tổ chức cấm tất cả giọng nói. Bắt đầu thông báo, đầu tiên liền là để mỗi người kiểm tra mình, hạt giống. Đây chính là đại sự. Vương Tiểu Khả từ tỉnh lại đến bây giờ. Vào xem lấy hưng phấn đi. Lúc này liền khẩn trương đi sờ bộ ngực mình. Khối kia ôn nhuận, hình thoi tảng đá, dính vào thịt đặt ở nơi ngực. Thời gian dài, tựa như là trở thành thân thể một bộ điểm. Không tận lực đúng là không cảm giác được. Đại gia hỏa ngàn vạn cẩn thận. Có mấy cái đồng đội ngay tại lai lịch bên trên bị cướp. Còn chưa tới người chú ý. Trên đường người nào cản trở đều đừng ngừng xe. Đến Sơn Trang chúng ta liền an toàn. Trong điện thoại di động nhắc nhở để Vương Tiểu Khả hai người khẩn trương lên. Vừa lúc, ven đường có cái cõng đại túi hành lý muội tử tại đón xe. Quân tử tự nhiên không dám dừng lại. Một đường liền vọt tới. Để muội tử kia tại sau lưng cấp khiêu chân. Chính thức bây giờ không phải là giải trừ cấm lệnh a. Vương Tiểu Khả nhìn xem sau xem trong kính muội tử. Hỏi, ai nói là cảnh sát? Ngươi không nghe thấy. Cướp bóc, quân tử cầm tay lái. Tức giận trả lời, hạt giống không dễ tìm. Cũng không phải thế nào đĩa. Gần nhất trên chợ đen giá mà lại tăng. Số này, quân tử khoa tay hai đầu ngón tay. 20.000, Vương Tiểu Khả khinh thường nhếch miệng. Hạt giống chợ đen tại hơn một tháng trước hưng khởi. Theo nó sinh ra đến nay, hạt giống giá cả đầu tiên là tiêu thăng đến một cái để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối độ cao. Về sau, theo càng ngày càng nhiều hạt giống liên tục không ngừng xuất hiện, giá tiền này lại thẳng tắp hạ xuống. Sau đó, chính thức lệnh cấm cùng trắng trợn đoạt lại để cho nó dừng ngã tăng trở lại. Tháng gần nhất không biết sao, cái này lệnh cấm đột nhiên liền hủy bỏ. Ba phen mấy bận chướng điệt. 20.000 thật sự là cái không đáng chú ý giá cả. Cái gì nha, là 200.000 có cái truyền ngôn. Về sau hạt giống hội càng ngày càng ít. Ta hoài nghi có người tại lẫn lộn. Nhiều người như vậy nhặt ve chai. Hàng chuột đều không buông tha. Ai có bản lĩnh khống chế nguồn cung cấp? Anh em, người đầy liền không hiểu được a. Chỉ cần giá cả một mực thăng, ai đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thao tác tốt. Đánh cái thời gian kém, kiếm một món hời đó là nhẹ nhõm. Vương Tiểu Khả nhún vai, những người này, hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn. Đúng a, hạt giống muốn tới bảo tháp mới có giá trị, cái này giá trị là dùng tiền có thể cân nhắc sao? Đi, nhanh đến, đường không dễ đi, lúc nói chuyện, xe tải đã ra khỏi thành. Núi non trùng điệp xuất hiện ở phía trước, quân tử đánh tay lái. Thân xe rời đi đường cái, quẹo vào một cái bóng rừng ở giữa đường nhỏ. Vương Tiểu Khả lập tức tại trong đám báo cáo mình phương vị. Nửa giờ sau, xe tải xâm nhập một tòa mật lâm, ẩn ẩn tiếng huyên náo cùng ánh đèn từ mật lâm hậu truyện đến. Phía trước, mấy người qua đèn báo hiệu. Vương Tiểu Khả khi lấy được xác nhận về sau, mới ra hiệu quân tử đem xe dừng lại. Số hiệu, thân phận, số hiệu. 101, Vương Tiểu Khả, số hiệu, 102, Lôi Quân, các đồng chí, vất vả. Vương Tiểu Khả bị cái này người mang bom xưng hô cùng nhiệt tình chấn một cái. Cũng không biết làm sao, há mồm liền ra một câu, vì nhân dân phục vụ. Mấy người đồng thời sững sờ, sau đó nhao nhao cười to. 500 người, hành hương giả, leo lên Everest, thiên. Vương Tiểu Khả chưa hề nghĩ tới mình có như thế một ngày. Hiện tại, tiến vào huyên náo, hoan cười nơi đóng quân. Hết thảy đều biến thành sự thật. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.